Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 407, C407, triệu tập người hầu diệt thiên phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói rất nhanh, một trong bốn người này không nhịn được nói. Tổng bộ thiên phạt ở, ba người còn lại cũng lần lượt nói ra vị trí của tổng bộ thiên phạt. Chủ nhân của thiên phạt ở đó sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vâng, chán bốn người này toát mồ hôi hột, vẻ mặt đau đớn gật đầu. Giết, ngay sau đó, Diệp Phàm lạnh lùng nói. 10 người của bộ ảnh trực tiếp ra tay, bốn lồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ngay lập tức, bốn người này phun ra bốn ngụm máu tươi từ cổ họng, ngã xuống đất, chết thảm. Những người khác đều là người của thiên phạt sao? Diệp Phàm đến trước mặt ba người huyết phu, vung kim bạc chữa trị vết thương cho họ, đồng thời hỏi. Tất cả bọn họ đều là những quân đoàn lính đánh thuê và những người của các tổ chức hắc ám lớn được thiên phạt chỉ thị tấn công chúng ta. Còn có kẻ thù cũ của quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến của ta. Vua Bắc Cực lên tiếng. Đã là kẻ thù thì phải dế. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Diệp Phàm vừa dứt lời. 10 cao thủ của bộ ảnh trực tiếp xông ra. Triển khai cuộc tàn sát đối với hàng vạn người này. Các huynh đệ, giết. Lúc này, sau khi Lôi Chiến và vua Bắc Cực hồi phục vết thương, họ đều hét lớn. Họ dẫn theo thuộc hạ xông ra ngoài, huyết phu cũng tiếp tục tàn sát. Ầm ầm ầm, trận chiến lớn này tiếp tục diễn ra. Lần này có 10 cao thủ của bộ ảnh giúp đỡ, bọn vua Bắc Cực càng chiếm ưu thế. Những người của các quân đoàn lính đánh thuê và tổ chức hắc ám này, vì chủ nhân bị giết, cộng thêm cảnh tượng bốn cường giả thiên phạt chết thảm vừa rồi đã khiến họ chấn động. Khiến họ mất hết ý chí chiến đấu, lần lượt bỏ chạy. Cuối cùng, những quân đoàn lính đánh thuê, tổ chức hắc ám và kẻ thù cũ của quân đoàn Bắc Cực và liên minh cuồng chiến này đều bỏ trốn sau khi bỏ lại hàng vạn xác chết. Lúc này, trong thị trấn này, xác chết khắp nơi, thi thể chất thành núi. Sau trận chiến này, quân đoàn Bắc Cực và những người của liên minh cuồng chiến chỉ còn lại vài nghìn người, hơn nữa người nào cũng bị thương. Cảm ơn thiếu chủ đã ra tay cứu giúp. Ba người huyết phu, vua Bắc Cực, Lôi Chiến quỳ xuống trước Diệp Phàm nói. Vì thiên phạt nên tôi mới ra tay cùng các người, đáng lẽ tôi phải nói xin lỗi các người mới đúng. Diệp Phàm lên tiếng, thiếu chủ là đệ tử của chủ nhân, mệnh lệnh của thiếu chủ, bọn ta đương nhiên phải tuân theo. Huyết phu lạnh lùng nói, tiếp theo, các người hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Diệp Phàm lên tiếng, thiếu chủ. Cậu định đến tổng bộ thiên phạt sao? Vua Bắc Cực lên tiếng. Đúng vậy, lần này tôi sẽ diệt sạch thiên phạt, báo thù cho. Nhà họ Diệp, trong mắt Diệp Phàm lóe lên sát ý ngút trời. Thiếu chủ, thiên phạt này là tổ chức hàng đầu trong số các tổ chức cấp SSS của thế giới hắc ám. Chắc chắn tổng bộ của họ có rất nhiều cường giả. Thiếu chủ một mình đến đó quá nguy hiểm. Huyết phu nói, thiếu chủ. Chúng tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, hãy để chúng tôi đi theo thiếu chủ cùng diệt thiên phạt đi, vừa hay cũng có thể chút giận. Lôi Chiến lạnh lùng nói, thiếu chủ, tôi có một đề xuất. Lúc này, vua Bắc Cực lên tiếng, đề xuất gì, chuyện tin hay. Diệp Phàm nhìn đối phương, sau đó trực tiếp nói, thiếu chủ, chỉ bằng nhân danh chủ nhân, triệu tập 6 người hầu còn lại của chủ nhân đến, cùng nhau đối phó với thiên phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý kiến này không tệ, mấy người hầu còn lại của chủ nhân chắc chắn cũng không đơn giản, nếu họ giúp đỡ sẽ tăng khả năng diệt trừ thiên phạt. Huyết phu gật đầu, còn Diệp Phàm nghe thấy đề xuất này, ánh mắt hắn lóe lên. Đối với hắn mà nói, cho dù thiên phạt có mạnh đến đâu, một mình hắn cũng đủ sức diệt trừ. Nhưng lần này hắn không đối phó với thế lực bình thường, mà là báo thù diệt môn. Vì vậy hắn phải chuẩn bị đầy đủ, phải đánh một đòn chí mạng. Tuyệt đối không thể cho người của thiên phạt có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Hắn muốn người của thiên phạt diệt vong hoàn toàn. Được, cứ làm theo lời các người đi. Diệp Phàm suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Tiếp theo, hắn dùng tài khoản của tứ sư phụ Tu La lên ám võng đăng một tin nhắn, thông báo cho tất cả những người hầu của mình đến ngay lập tức. Cách chương.